Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 145, chương 146, Từ Sơn Luân Hãm. Thần Vương thoát khốn, Cổ Lão Thánh Thành, rồng nằm hổ ngồi, mà hiện nay, tòa này truyền thừa lâu đời Ốc Đảo Thánh Thành, lại là lâm vào trùng điệp trong vòng vây, vô số cổ sinh vật xâm phạm Thánh Thành. Từ bốn phương tám hướng khởi xướng mãnh liệt xung kích, hung diễm ngập trời, làm cho các thánh chủ cùng nhau mà ra, tế ra cực đạo binh khí, tới kịch chiến đối kháng. Thánh thành bên trong, lòng người bàng hoàng, Diệp Phàm bọn người cũng là vì trước mắt một màn sở kinh. Loại tình huống này lại nghĩ thánh thành, không thể nghi ngờ là dấn thân vào biển lửa, tự tìm đường chết. Lâm đại ca, cái này nên như thế nào cho phải? Đồ Phi sắc mặt có chút tái nhợt. Chúng ta còn muốn đi Thánh Thành sao? Diệp Phàm cùng Lý Hắc Thủy mặt lộ vẻ dị sắc, cũng là ôm lấy đồng dạng nghi vấn. Mà Lâm Phong chỉ là bình tĩnh một giọng nói. Chờ, chờ. Lý Hắc Thủy híp mắt mở mắt. Lâm đại ca có ý tứ là chờ cuộc phân tranh này kết thúc tại đi vào. Lâm Phong nhẹ gật đầu, Đồ Phi nhưng vẫn là lo lắng. Thế nhưng là Thánh Thành tình huống không ổn, chỉ sợ mấy cái này quái vật hội tụ càng nhiều a. Diệp Phàm lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Không sai, trong mây đen mấy đầu cổ sinh vật hư hư thực thực vì Thái Cổ Vương tộc. Trận chiến đấu này tuyệt đối không đơn giản. Một khi những cái kia thánh chủ bị buộc gấp, không tiếc đại giới toàn lực thôi động cực đạo binh khí, tạo thành khủng bố uy thế đều đủ để sụp đổ Thánh Thành. Nếu là tiếp tục ở lại đây quan chiến, chỉ sợ chúng ta sẽ bị dư uy tác động đến, như thế cũng quá không đáng. Lo lắng của mọi người căn cứ vào hiện thực cân nhắc. Không gì đáng trách, mà biết được một chút nội tình đại hắc cầu, đối với cái này càng là không chút nào lo lắng. Nói thẳng, đừng suy nghĩ nhiều, Lâm tiểu tử so các ngươi thông minh. Hắn nói chờ liền chờ a. Theo bản hoàng nhìn, trận này là đánh không được bao lâu. Đám người nghe vậy càng thêm nghi hoặc. Diệp Phàm rất hiếu kỳ, đại hắc cẩu vì sao như thế khẳng định, nhưng Lâm Phong hạ quyết định, tự nhiên không người sẽ lại đi chất vấn. Đám người tại Thánh Thành bên ngoài lẳng lặng chờ đợi. Cổ sinh vật vây Thánh Thành, không rõ lai lịch, nhưng đánh trống reo hò ra thanh thế cũng rất là kinh người. Nhất là trong mây đen mấy cái kia thân thể khổng lồ ra hỏa, chỉ là phóng xuất ra một tia uy áp, liền phảng phất chấn động trời cao. Hằng Vũ Lô, Hư Không Kính, Long Văn Đỉnh, cái này tam đại cực đạo binh khí tề xuất, mới cuối cùng là chấn trụ hỗn loạn tràng diện. Khương gia, Cơ gia cái này hai đại hoang cổ thế gia, tăng thêm Giao Quang Thánh Địa, cùng rất nhiều đại giáo giáo chủ liên thủ, chống cự cổ sinh vật xâm nhập, vốn phải là 10 phần chắc 9. Nhưng, không biết là nguyên nhân nào, các thánh chủ chỉ là một mực kiềm chế, nhưng lại chưa thôi động cực đạo binh khí chân chính uy lực, vẻn vẹn tế ra làm uy hiếp thôi. Vì vậy, tình huống hiện tại nhìn qua, hay là không thể lạc quan. Diệp Phàm bọn người trong lòng có chút lo lắng, nếu là bị tác động đến, vậy liền thật sự là tai bay vạ gió. Nhưng Lâm Phong hết lần này tới lần khác biểu hiện rất bình tĩnh, thậm chí còn phối hợp tu luyện, long khí tại quanh người hắn xoay quanh mờ mịt, rèn nhục thân, bổ dưỡng toàn thân, cuối cùng cô đọng thành thuần túy nhất thần lực, gia tăng bản thân nội tình. Kinh lịch vạn long xào chiến dịch, rút khô long mạch Lâm Phong, đã là đột phá đến đạo cung ngũ trọng thiên. Khoảng cách tứ cực bí cảnh, cũng bất quá là chỉ cách một tầng giấy cửa sổ thôi. Nhàn nhạt liếc nhìn một phen phương xa chiến cuộc, Lâm Phong trong lòng hiểu rõ, một bên cảm thụ long khí tẩm bổ, một bên dò xét trạng thái của mình, sinh mệnh chi luân bên trong. Suối nguồn thần lực sôi trào không ngừng, thần tượng trấn ngục kính, long tượng chi lực đã là đang hướng phía nguyên tượng chi lực không ngừng chuyển hóa. Thần lực, nhục thân cường độ, chí tôn cốt máu, đều là bạo tăng, màu máu trong khổ hải, cùng tiên chân đồ cùng một chỗ vờn quanh chìm nổi cửu long hồng mông tử tỷ. Thu nạp rèn luyện vô số long khí, trở nên càng phát ra có đại đạo chí tôn khí tức. Bản mệnh đạo binh tăng lên phẩm chất, bản thân lực lượng đương nhiên cũng là tùy theo tăng trưởng. Không hề nghi ngờ, chỉ lần này vạn long xào một chuyến, chiến lực của hắn liền bạo tăng mấy lần. Đợi cho ngày sau hắn đột phá đến tứ cực, còn có thể cô đọng long khí hóa tinh, nhưng luyện tứ chi, tu hành tiến độ càng đem một ngày ngàn dặm. Đợi ta đem đạo cung tu luyện tới đến cực hạn, đột phá đến tứ cực bí cảnh, có lẽ có thể nếm thử diễn hóa thần tượng trấn ngục kính sức mạnh vô thượng pháp môn biến hóa. Lâm Phong yên lặng thầm nghĩ, ánh mắt chuyển hướng Thánh Thành, nơi đó cảnh tượng đã là đại biến, không còn là ánh sáng đầy trời, không còn là khiến liền khối mây đen hóa thành hắc ám. Cùng mênh mông khí tức va chạm tràng diện, song phương kịch chiến đã lâu, lại là tại lúc này bỗng nhiên ngừng tay, các thánh chủ không nói một lời từ trên mây đen bay xuống. Lui giữ đến Thánh Thành, chớ lại quấy rầy chúng ta an bình. Một tiếng chấn động bầu trời tiếng giống, bỗng nhiên từ trong mây đen truyền ra, vang động tại trong lòng của mỗi người. Sau một khắc, đám cổ sinh vật, đúng là tại mây đen chi chủ dẫn đầu dưới, xé rách không gian, cứ vậy rời đi, hết thảy phong ba đến nhanh, đi cũng nhanh, thậm chí để người có chút phản ứng không kịp. Diệp Phàm bọn người nhíu mày, như có điều suy nghĩ. Lâm Phong nhưng thủy chung giữ vững tỉnh táo. Kết quả như vậy, không thể nghi ngờ là tại Lâm Phong trong dự liệu. Siêu siêu siêu, liên tiếp phiến tiếng xé gió lên. Nguyên lai Thánh Thành xung quanh cũng có thật nhiều tu sĩ, đều là tại tị nạn quan sát. Giờ phút này thấy Thánh Thành nguy cơ giải trừ, rốt cục thò đầu ra. Bốn phương tám hướng đều có hồng ảnh chợt hiện, đều là hướng Thánh Thành bay đi. Đi, không có dư thừa nói nhảm. Lâm Phong dẫn đầu tiểu đội lẫn vào đám người, tiến vào Thánh Thành, không cần nghe ngóng. Ở trong thành lo lắng thụ sợ thật lâu các tu sĩ đã là tranh nhau thảo luận. Má ơi, thật sự là kém chút hù chết ta. Bình thường thái cổ sinh vật một cái cũng khó khăn gặp, không nghĩ hôm nay ngược lại là nhìn trọn vẹn. Thực tế là quá cường đại. Còn tốt có các thánh chủ tọa chấn, không phải toàn bộ thánh thành đều được gặp nạn. Ai, hữu kinh vô hiểm, hữu kinh vô hiểm. Hừ, có cái gì tốt nói. Nếu không phải bọn họ liên hợp Trung Châu, xuất động 5 kiện cực đạo binh khí công hãm Tử Sơn, dẫn xuất vô số thái cổ sinh vật, chúng ta cũng sẽ không bị cái này tai ương. Có đạo lý. Bất quá ta nghe nói Tử Sơn luân hãm về sau, vô thủy đại đế vô thượng truyền thừa, vô số cơ duyên đều bị tất cả đại thánh địa cho chia cắt. Đây là sự thực sao? Ai biết được, còn có người nói vô thủy đại đế không chết đâu, đã tọa hóa tại Tử Sơn chỗ sâu, thao túng vô thủy chuông. Bất quá có chuyện ngược lại là có thể xác định, Khương gia từ trong Tử Sơn cứu ra một người. Tiếng thảo luận truyền đến Lâm Phong đám người trong tai, đám người phản ứng không đồng nhất. Ta dựa vào, Tử Sơn bị công phá rồi. Đồ Phi hơi kinh hãi, sau đó con mắt lập tức phát sáng lên. Vô thủy đại đế truyền thừa, vô số cơ duyên, đừng suy nghĩ nhiều, những tin tức này khó phân thật giả. Lý Hắc Thủy lắc đầu nói, liền xem như thật cũng không phải chúng ta có thể nhúng chàm. Tử Sơn bảo bối tốt, khẳng định đều nắm giữ tại những cái kia các đại năng trong tay. Diệp Phàm nhíu mày, đột nhiên đối với cái này nơi xa đám người hô, Khương gia cứu ra người, là mất tích 4000 năm Khương Thái Hư a. Lời vừa nói ra, lập tức lại gây nên càng nhiều người thảo luận. Đúng đúng đúng, chính là Khương Thái Hư. Ta tận mắt thấy Khương gia hộ tống hắn đi Hóa Long Trì. Hoàn toàn chính xác, Khương gia hiện tại bốn phía thu mua đỉnh cấp linh dược, chính là muốn dùng tới cứu trị Khương Thái Hư. Lâm Nguy Tử Sơn 4.000 năm, tại hoàn cảnh như vậy dưới sinh tồn 4.000 năm bất tử. Chậc chậc, không hổ là năm đó danh chấn Đông Hoang thứ nhất thần vương. 4.000 năm bất tử truyền kỳ thần vương. A, cái kia lại như thế nào? Ta thế nhưng là nghe trong môn trưởng lão nói, Khương Thái Hư được cứu lúc đi ra, không sai biệt lắm là nhục thân chết héo thần thức dập tắt, nửa thân thể nhập hoàng tuyền. Ai, loại trạng thái này, mặc dù không chết, bất quá cũng nhanh, lại tìm không được thần dược, chỉ sợ là thánh nhân cũng khó cứu lạc. Đáng tiếc một đời tuyệt thế thần vương, vừa lại thấy ánh mặt trời, liền lại muốn nhập đất vàng. Đám người thảo luận cùng cảm khái, trận trận truyền ra, gây nên không ít người cộng minh. Mà nghe được những thứ này, tình báo, Diệp Phàm trong mắt nở rộ tinh mang, càng ngày càng sáng. Hắn chợt quay đầu nhìn về phía Lâm Phong. Lâm đại ca, ta trả nhân tình cơ hội, hiện tại đến rồi. Lâm Phong mỉm cười gật đầu. Yên tâm, ta sẽ dốc toàn lực ủng hộ ngươi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.